Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2762. Tất cả cảm động trong nháy mắt tan thành mây khói. Anh ta thậm chí còn phun hết ra chỗ nước đã uống vào cây, nhưng đã uống vào rồi lại phun ra cũng thật là buồn. Nô Cố Chi Dân đang uống nước bỗng quay phắt qua cầm lấy di động của mình. Sao vậy? Từ Mộ Hàn đi qua hỏi anh ta. Cố Chi Dân nhấn mở màn hình di động, giọng nói kìm nén sự mất mát. Lúc nãy tôi nghe thấy điện thoại tôi reo lên. Không được, tôi không thể ở lại đây nữa, tôi phải ra ngoài tìm. Cố Chi Dân cất di động vào trong túi, lại vươn tay lấy áo khoác, vội vã đi ra ngoài. Lúc anh ta đi đến bên cửa, xoay đầu nhìn lại thì phát hiện Tư Mộ Hàn đi theo. Không đợi anh ta hỏi, Tư Mộ Hàn đã nói, cậu muốn tìm thì cũng được thôi, tôi lái xe, để Cố Chi Dân ngồi ở đây đợi tin. Sự chờ đợi này chẳng khác nào lăng trì, còn không bằng tìm một chút chuyện cho anh ta làm. Nhưng Tư Mộ Hàn cũng không yên tâm để anh ta lái xe trong tình trạng thế này được. Tư Mộ Hàn vừa lái xe, vừa gọi điện hỏi chuyện cấp dưới. Sau khi trao đổi xong với cấp dưới, Tư Mộ Hàn mới xoay đầu nói với Cố Chi Dân. Dọc đường đi, người bắt giữ Thẩm Lệ đã đổi rất nhiều xe, cần một ít thời gian để truy tìm. Thực ra điều mà cấp dưới nói trong điện thoại là đã mất dấu chiếc xe đó rồi. Bây giờ chỉ có thể điều động máy quay trên các con đường và bên cảnh sát phối hợp tìm người thôi. Mà nếu hợp tác với cảnh sát thì phải trải qua rất nhiều thủ tục, có lẽ thời gian sẽ bị kéo dài một chút. Từ Mộ Hàn cân nhắc một hồi, cuối cùng lựa chọn giấu đi một số việc thật, lựa lời nói với Cố Chi Dân. Nếu là lúc bình thường, Cố Chi Dân chắc chắn sẽ nghe ra được Từ Mộ Hàn giấu giếm gì đó. Nhưng hiện tại anh ta nóng lòng sốt hết cả ruột, đã không thể suy nghĩ vấn đề một cách rõ ràng như bình thường nữa, cũng không nghi ngờ gì. Một lát sau, anh ta cười tự giễu, tôi thực sự không ngờ, đời này còn có ngày cậu làm tài xế cho tôi. Tư Mộ Hàn tiện thể nói, chỉ cần có tiền, tôi cũng bằng lòng làm tài xế của cậu. Lúc này, di động của Cố Chi Dân lại vang lên. Tư Mộ Hàn không nói nữa, đợi cho Cố Chi Dân nghe điện thoại. Nhưng Cố Chi Dân lại không nghe máy, làm như không nghe thấy tiếng reo vậy. Tư Mộ Hàn cau mày, Chi Dân, điện thoại kia, thực sự reo sao? Vẻ mặt Cố Chi Dân bỗng chốc căng thẳng. Từ trước đến nay, vào lúc quan trọng, đầu tôi thường ong ong, luôn cảm thấy di động mình reo. Tôi còn tưởng đây cũng là ảo giác của tôi. Di động reo đồng nghĩa với việc có tin tức, dù đó là tin tốt hay tin xấu. Cố Chi Dân trả tay mình vào áo khoác, lau đi mồ hôi rồi mới nghe điện thoại. Anh ta mở loa ngoài. Có tin rồi sao? Hiện giờ chúng tôi đã theo dấu đến ba nơi. Một là Thành Tây, một là Thành Đông, nơi còn lại là Cách Chương.